Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, phần 55. Sơ chung, lén nếm thử trái cấm một. Vì cái gì kỳ nghỉ không thể lại trường một chút? Ta còn không có chơi đủ đâu, ta cũng không chơi đủ. Miêu Diệu Diệu cắn ống hút nói, năm nay nghỉ hè Miêu Diệu Diệu cảm thấy quá đến phá lệ mau. Khôi phục đi học lúc sau nàng cũng chưa thời gian dính Thẩm Kiều Ngôn. Mỗi ngày muốn làm bài tập, trường học người nhiều như vậy, cũng không thể tùy thời cùng hắn thân thân, nàng chỉ có thể chờ đợi ban đêm, thi yêu phàm phủng thư. Ta cảm thấy thực hảo, Giang Mộ Tình buồn bực mà móc ra Ninh Tinh Trạch ảnh chụp tới xem. Nhìn nhìn, Giang Mộ Tình đột phát kỳ tưởng nói, ta quyết định ngày mai tan học lúc sau muốn đi Tinh Trạch trường học. Ngồi xổm hắn tan học, hỏi hắn muốn liên hệ phương thức, các ngươi ai bồi ta đi? Khụ, thì yêu phàm bị trà sữa sặc cùng Giang Mộ Tình nói chuyện phiếm. Liền không nên uống đồ vật, Miêu Diệu Diệu chạy nhanh xua tay nói. Ta còn có thật nhiều tác nghiệp, ngươi vẫn là làm lớp trưởng bồi ngươi đi thôi, thì yêu phàm đầu diêu thành chống bỏi. Ta là ngươi lớp trưởng, bồi ngươi ngồi xổm nam sinh tính chuyện gì? Không được, tuyệt đối không được, không ai bồi nàng đi. Giang Mộ Tình một người cũng không dám đi, vì thế. Tan học lúc sau, Giang Mộ Tình liền bắt đầu đối Miêu Diệu Diệu năn nỉ ỉ ôi. Năn nỉ Miêu Diệu Diệu bồi nàng đi, Miêu Diệu Diệu mềm lòng. Không kiên trì vài câu liền đáp ứng rồi, Ninh Tinh Trạch trường học kêu Sùng Đức. Cách bọn họ trường học rất gần, liền cách điều đường cái khoảng cách. Tan học so với bọn hắn vãn 15 phút. Các nàng hạ khóa, quá đường cái liền đến, Miêu Diệu Diệu vội vội vàng vàng cùng Thẩm Kiều Ngôn nói thanh làm hắn về. Trước ra, không kịp nói rõ ràng, khiến cho Giang Mộ Tình cấp túm đi rồi, Sùng Đức học sinh nhiều. Một tan học mênh mông học sinh cõng cặp sách từ cổng trường đi ra. Giang Mộ Tình từng cái xem, nhìn 10 phút cũng chưa thấy được Ninh Tinh Trạch, Miêu Diệu Diệu đều nhàm chán. Ngươi xác định Ninh Tinh Trạch là đọc cái này trường học sao? Xác định a, ta tình báo sẽ không sai. Giang Mộ Tình hướng trong vọng, kỳ quái, Miêu Diệu Diệu ngáp một cái. Nói, Tình Tình, ngươi nhìn xem ảnh chụp liền thích hắn. Có thể hay không quá qua loa? Ta đã thấy hắn rất nhiều lần, chẳng qua hắn khả năng không nhớ rõ ta mà thôi. Hắn thật là cái phi thường tốt nam sinh. Hắn thực ưu tú, là cái loại này phẩm học kiêm ưu mỗi người khen ưu tú. Ta biết đến, Diệu Diệu, ta là thiệt tình thích hắn, nàng nói lên Ninh Tinh Trạch khi. Đôi mắt ở sáng lên, khóe miệng là dơ lên, Miêu Diệu Diệu đối cái này biểu tình rất quen thuộc. Nàng nhắc tới Thẩm Kiều Ngôn khi, cũng sẽ có giống nhau như đúc biểu tình. Đó là thiệt tình thích một người biểu tình, hảo. Ta đây bồi ngươi chờ, chờ đến cổng trường đóng. Ninh Tinh Trạch bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, Giang Mộ Tình tâm. Từ đây cõi lòng chờ mong đến dần dần thất bại. Từ chỗ cao hung hăng mà rơi xuống, Miêu Diệu Diệu an ủi nàng nói. Tinh Tình, đừng khổ sở. Từ hôm nay trở đi ta chính là Tinh Tình CP phấn. Cùng lắm thì chúng ta ngày mai lại đến. Tổng có thể chờ đến. Hôm nay ngươi coi như ra tới xem soái ca. Sùng Đức soái ca nhiều hơn, Giang Mộ Tình lúc ấy liền muốn khóc. Đại đại ôm ôm lấy nàng. Cảm ơn ngươi Diệu Diệu. Bởi vì hiểu được cái loại này thích một người tâm tình. Cho nên Miêu Diệu Diệu cam nguyện đi bồi nàng làm một ít việc ngốc tình, sao liên tiếp ngồi xổm 3 ngày. Một lần đều không có nhìn thấy Ninh Tinh Trạch. Nhưng thật ra nhìn đến không ít diện mạo anh tuấn soái khí nam sinh, đến ngày thứ tư. Tan học thời gian vừa đến, Giang Mộ Tình lẻn đến Miêu Diệu Diệu trước bàn, cùng Miêu Diệu Diệu khe khẽ nói nhỏ nói. Diệu Diệu Diệu Diệu, hôm nay còn có đi hay không Sùng Đức? Đi thôi đi thôi, ta cảm thấy cái kia Mục Nghiêu còn man soái, còn có cái kia Tạ Phong. Hắn ngày hôm qua còn cùng ngươi nói chuyện. Hôm nay không chuẩn có thể bộ hắn lời nói, không khéo. Này rất nhỏ thanh âm làm Thẩm Kiều Ngôn nghe thấy được. Ngước mắt nói, các ngươi mấy ngày nay đều đang làm gì? Ngồi xổm soái ca a, Giang Mộ Tình buột miệng thốt ra, nàng nói xong sửng sốt. Vừa mới, hình như là Thẩm Kiều Ngôn đang hỏi nàng. Nàng trả lời, giống như có cái gì không đúng địa phương. Thẩm Kiều Ngôn đỉnh mày hơi nhíu, nói: "Soái ca." Miêu Diệu Diệu che lại Giang Mộ Tình miệng, điên cuồng lắc đầu: "Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng." Thẩm Kiều Ngôn gục xuống hạ khóe miệng, trên mặt khói mù bao phủ: "Cho nên người mấy ngày này không cùng ta về nhà, trời tối mới trở về, chính là cùng Giang Mộ Tình đi Sùng Đức ngồi xổm soái ca." Nhìn cái gì Ninh Tinh Trạch Mục Nghiêu Tạ Phong, ngoặc kép ngoặc kép. Diệu Diệu không biết làm gì trả lời, không được nói dối. Thẩm Kiều Ngôn lãnh ngạnh mà phun ra này bốn chữ. Miêu Diệu Diệu cắn môi gật gật đầu, biện giải nói: "Nhưng ta chủ yếu là vì bồi Tình Tình đi Sùng Đức tìm nàng nam thần Ninh Tinh Trạch, không phải vì những cái đó nam sinh." Thẩm Kiều Ngôn mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, so âm 20 độ phiêu hạ tuyết hảo không đến chạy đi đâu. Hắn đem sách giáo khoa cất vào cặp sách, khóa kéo lôi kéo, vác cặp sách liền ra phòng học. Miêu Diệu Diệu còn có thể không biết hắn là sinh khí sao? Vội cùng hắn chạy đi ra ngoài: "Xong rồi, xong rồi. Ta nói sai lời nói. Bọn họ sẽ không cãi nhau đi." Giang Mộ Tình hoảng nói: "Thì Yêu Phàm tuổi kỳ thật so nàng hai tiểu mấy tháng. Nhưng đối này hai cái tỷ tỷ thường xuyên cảm thấy đau đầu." Nàng nói: "Đã sớm theo như ngươi nói đừng đi Sùng Đức Hoa Si. Đi ra ngoài nhìn xem đi." Sao Thẩm Kiều Ngôn chân trường, một bước để đến quá Miêu Diệu Diệu bốn bước. Miêu Diệu Diệu cần thiết chạy vội mới có thể theo kịp hắn. "Ca ca, ngươi chờ ta a, ngươi nghe ta nói xong lại đi sao?" Miêu Diệu Diệu ở hắn mặt sau theo sát đi đến thang lầu nơi đó. Đúng là tan học thời gian, hàng hiên học sinh đều ở vội vàng xuống lầu. Có cái nữ sinh nhẹ nhàng đụng phải Miêu Diệu Diệu một chút. Miêu Diệu Diệu thuận thế làm bộ bị đánh ngã. Nàng ngã vào thang lầu thượng: "Ca ca, ta chân đau." Thẩm Kiều Ngôn vừa nghe, chạy nhanh xoay người lại hai ba bước đi đến thang lầu thượng ngồi xổm xuống thân đi thoát nàng giày. Hoảng loạn nói: "Có phải hay không vặn tới rồi?" "Ân ân, vặn tới rồi. Ca ca ta đau quá." "Ô ô ô." Miêu Diệu Diệu trang khóc, bẹp miệng giả khóc vài thanh, ồn ào chính mình chân đau, nàng cổ chân không hồng không sưng, cùng thường lui tới giống nhau, nơi nào có vặn thương dấu hiệu. Gào nửa ngày một giọt nước mắt đều không có. Thẩm Kiều Ngôn còn có thể nhìn không ra tới nàng là làm bộ sao? "Ca ca làm sao bây giờ?" Diệu Diệu đi không được lộ, chạm đều đứng dậy không nổi, thật sự đau, sắp đau đã chết. Thang lầu đi lên lui tới hướng người nhiều như vậy, đi ngang qua dạo ngang qua đều phải nhiều xem bọn họ hai cái liếc mắt một cái. Có vài cái vẫn là bọn họ lớp học, biết nàng là trang lại như thế nào. Nàng khóc kêu đau, hắn cũng không có khả năng thật sự nhẫn tâm rời đi. Thẩm Kiều Ngôn thở dài, lạnh cái mặt đưa lưng về phía nàng. Miêu Diệu Diệu nhanh nhẹn mà bò lên trên hắn bối, chân cẳng linh hoạt thực. Thẩm Kiều Ngôn cõng lên nàng xách theo hai người cặp sách, cũng mặc kệ chung quanh đồng học kinh ngạc mộng bức ánh mắt, đi bước một đi xuống lầu. Thì Yêu Phàm cùng Giang Mộ Tình liền ở thượng lầu một đi xuống xem. Nhìn đến Thẩm Kiều Ngôn cõng Miêu Diệu Diệu đi rồi, thì Yêu Phàm đối Giang Mộ Tình nói: "Không có việc gì, Giang Mộ Tình xem thế là đủ rồi." "Diệu Diệu có bản lĩnh nha." Miêu Diệu Diệu luôn có vô số loại phương pháp thu phục Thẩm Kiều Ngôn, đây là nàng từ nhỏ dưỡng thành bản lĩnh. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng phóng tới xe đạp ghế sau, như thường lui tới, lái xe đưa nàng về nhà. Ngay từ đầu ai đều không có nói chuyện. Miêu Diệu Diệu ôm hắn vòng eo, mặt dán ở hắn trên lưng. Qua một lát, Miêu Diệu Diệu mới nói: "Ca ca, ngươi phải tin tưởng Miêu Miêu. Ta thật là bồi Tình Tình đi. Là nàng nói nàng thích Ninh Tinh Trạch, muốn hỏi hắn muốn liên hệ phương thức, ta liền cho nàng thêm can đảm đi." Thẩm Kiều Ngôn hừ lạnh nói: "Hợp với tráng ba ngày, hắn nếu là thật phát hỏa, là sẽ không nói. Hắn chỉ cần chịu cùng nàng nói chuyện, vậy đại biểu hắn là ghen tị." Miêu Diệu Diệu nhiều hiểu biết Thẩm Kiều Ngôn. "Kiều Ngôn ca ca ghen không đáng sợ, thuận mau loát liền hảo." Nàng nói: "Đó là bởi vì Tình Tình không chờ đến Ninh Tinh Trạch, hắn vài thiên không xuất hiện, cho nên chúng ta nhiều đãi mấy ngày, xem nam sinh chính là nàng." Ta nhưng không có xem, ca ca nếu là không tin. Miêu Diệu Diệu vừa nói vừa đem ôm vào hắn eo thon thượng tay sau này triệt. Chậm rãi buông ra, còn không có làm nàng bỏ chạy đâu. Thẩm Kiều Ngôn một tay đem này kéo về, chặt chẽ mà khấu ở trên eo. Ai chuẩn ngươi bắt tay lấy ra? Mầm Tiểu Miêu dựa vào hắn phía sau lưng cười trộm, bắt lấy hắn eo sườn quần áo. Nói, chính là ca ca không cao hứng nha. Thẩm Kiều Ngôn lại buồn không ra tiếng, thình lình. Thẩm Kiều Ngôn nói, Tạ Phong là ai? Là Ninh Tinh Trạch bằng hữu. Tinh Tinh không dám hỏi. Ta liền giúp nàng hỏi Tạ Phong hai câu. Mới biết được Ninh Tinh Trạch là sinh bệnh. Miêu Diệu Diệu cũng là sẽ che lại lương tâm Hoa Ngôn. Xảo ngữ, Tạ Phong lớn lên đặc biệt xấu. Mới không có ca ca đẹp đâu, nàng trộm ngắm đến Thẩm Kiều Ngôn sắc mặt ở chuyển biến tốt đẹp. Lại nói, Miêu Miêu mới sẽ không xem bọn họ đâu. Ca ca so với bọn hắn soái khí một vạn lần. Ta xem ca ca là đủ rồi, Miêu Diệu Diệu nói xong. Xe cũng vừa vặn kỵ tới rồi nhà bọn họ dưới lầu, Thẩm Kiều Ngôn đem nàng ôm xuống xe, Miêu Diệu Diệu. Nghĩ thầm, này khẳng định là nguôi giận. Ôm hắn cổ ngoan ngoãn làm hắn ôm lên lầu, chờ Thẩm Kiều Ngôn ôm nàng vào chính mình ra môn. Miêu Diệu Diệu mới cảm thấy có điểm không đúng, không phải hẳn là làm nàng về nhà sao. Tiếp theo nàng đã bị vứt tới rồi trên giường lớn. Đó là Thẩm Kiều Ngôn ngủ quá giường. Hắn từng ở mặt trên nhiều lần niệm tên nàng thủ dâm quá. Có hắn tinh dịch cùng hắn hương vị ca. Miêu Diệu Diệu mới vừa mở miệng. Thẩm Kiều Ngôn cúi người hôn lấy nàng môi. Cực độ thâm nhập mà hôn nàng. Hấp thụ nàng trong miệng quấn quanh nước bọt. Thậm chí hôn tới rồi cổ họng. Ở môi răng gian phiên vân phúc vũ tiểu thiếu nữ đối hôn môi loại sự tình này đã rất quen thuộc. Nàng phun ra chính mình đầu lưỡi nhỏ đáp lại hắn hôn nồng nhiệt. Đầu lưỡi câu lấy đầu lưỡi của hắn liếm, mút, hút, hàm lộng, cùng hắn gắn bó như môi với răng triền miên. Ở bên trong rào khởi lâu dài tình dục, bọn họ thường xuyên hôn môi. Hôn đến động tình khi, Thẩm Kiều Ngôn sẽ đem Miêu Diệu Diệu ôm đến trên đùi. Ngạnh khởi dương cụ đỉnh nàng cái mông, hắn tay cũng sẽ ở trên người nàng âu yếm. Có rất nhiều lần đều cách quần áo xoa nhẹ kia đối tiểu vú, Miêu Diệu Diệu chưa từng có đẩy ra quá hắn. Ngược lại là đem hắn ôm càng khẩn, đi hôn hắn, Thẩm Kiều Ngôn hoài nghi quá. Nàng có phải hay không kỳ thật cái gì đều biết, về hắn trộm làm những cái đó sự. Cho nên nàng luôn là như có như không trêu chọc hắn. Này hết thảy đều là nàng cố ý vì này, liền ở vừa mới. Thẩm Kiều Ngôn thiếu chút nữa muốn điên rồi. Hắn căn bản là không có biện pháp tiếp thu nàng sinh mệnh có mặt khác nam sinh xuất hiện. Nàng nhiều xem nam sinh khác liếc mắt một cái. Hắn đều ghen ghét nếu cận thủy lâu đài. Liền phải trước đến nguyệt, Miêu Miêu là hắn một người, ca ca. Ngô, Miêu Diệu Diệu thở gấp nói, hôn sâu kết thúc, Thẩm Kiều Ngôn tay trống ở trên giường. Ở nàng chính phía trên, bàn tay dán tay nàng tâm, nắm chặt. Mười ngón khẩn khấu, hắn màu đen đôi mắt lượng đến kinh người. Nói, Miêu Miêu vẫn luôn đều biết đi. Biết, biết cái gì? Miêu Diệu Diệu tim đập thực mau. Tiểu Huyền nhe nhắn dãy dụa quá. Hiện tại hắn thẳng thắn. Những cái đó đối nàng dơ bẩn xấu xa tâm tư. Trầm luân đến chết dục vọng. Cùng chỉ đối nàng quyết tâm. Mặc kệ nàng có biết hay không? Tiếp thu hay không? Hắn cũng muốn đối nàng không hề giữ lại, nếu nàng không thể tiếp thu. Như vậy làm nàng cái một tòa ngục giam. Hắn đi vào phục hình, tay một khi nắm chặt, ai cũng không thể buông ra, môi dán nàng môi. Thân thể độ ấm rất cao. Hắn đè thấp thanh âm, khàn khàn ma Miêu Diệu Diệu màng tai. Liền nghe hắn nói, ngươi biết ca ca xúc động, biết ca ca buổi tối sẽ tiến ngươi phòng. Biết ca ca đối với ngươi làm sự ý nghĩa cái gì? Đúng không? Ở hắn thâm thúy chuyên chú nhìn chăm chú hạ. Đỏ ửng bò lên trên Miêu Diệu Diệu gương mặt. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy nói rõ. Sau đó, thiếu nữ đỏ mặt gật gật đầu. Ân, ngọt ngào. Tuy rằng ta ái ái muội kỳ, nhưng ta CP cần thiết làm nhanh lên. Các ngươi muốn nhìn Miêu Miêu bị người thổ lộ à? Miêu Miêu chỉ là cùng Tình Tình đi khác trường học cùng nam sinh nói chuyện ca ca cũng đã dấm thành. Như vậy, các ngươi là muốn nhìn Kiều Ngôn ca ca đánh người sao? Tương đương PS. Tạ Phong không xấu, cự soái, Mục Nghiêu cũng là 2333, hai vị này là ta không có sinh ra tới nhi tử còn có. Lao vài câu ta xem kia bổn văn, không riêng gì tiền nhiệm a, còn cùng tiền nhiệm có nhi tử a. Như hoa như ngọc nữ chủ còn phải cho người đương mẹ kế QAQ, hiện tại ngẫm lại ta đều ngực đau. Tâm tắc tắc, muốn khóc, lúc ấy là truy càng, cũng không ai tránh lôi. Khó chịu không được ta liền bỏ quên, cuối cùng, hôm nay cũng là cầu thắp sáng một ngày. Ái đại gia, cảm ơn chuyện được convert bởi Vespertin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertin, khi re-upload, edit. Giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgaupves022019. Tương đương. Hết chương.